Yến từ quy cửu thập lục, chương 50, ta ném thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí lập tức chuyển biến, căng thẳng đến mức khiến người ta có thể cảm nhận như mưa giông đang kéo đến. Những mama đứng trực trong viện liếc nhìn nhau, rồi đưa mắt về phía Trịnh Du, ngầm hỏi có nên can thiệp hay đi gọi người lớn đến giải hòa không. Trịnh Du lưỡng lự. Chuyện các cô nương cãi nhau, tuy có vẻ nghiêm trọng, nhưng nếu vì thế mà làm kinh động đến trưởng bối thì e là không cần thiết. Dù sao, Phủ Thành Nhà Bá luôn xử lý mọi chuyện thấu đáo, và Lâm Vân Yên xưa nay không phải người ngang ngược, chắc hẳn sẽ không gây rối vô lý. Nghĩ vậy, nàng quyết định để mọi chuyện tiếp tục. Lâm Vân Yên không để thời gian trôi đi vô ích, bèn cất giọng, Trịnh Lưu. Tấm bài rơi ra từ dưới đệm ngồi của ngươi đầu tiên. Khi Vân Phương vừa hô, u bài, thì ngươi lập tức mượn cớ xem bài của nàng để ngả người sang. Muốn nhét tấm bài đó xuống đệm của nàng làm bằng chứng buộc tội nàng gian lận. Sự thật bị phơi bày khiến sắc mặt Trịnh Lưu tối sầm lại. Lâm Vân Phương nhìn nàng, giọng không giấu nổi nỗi xót xa. Hóa ra ngươi không hề nhầm lẫn mà đã sớm có toan tính hãm hại ta. Trịnh Lưu, ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi đừng nói bừa. Trịnh Lưu gắng lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng đáp, nàng ta là quận chúa có quyền thế. Nhưng đừng hòng vu oan cho ta như vậy. Nếu ngươi nói ta cố ý hại mình thì hãy hỏi tỷ tỷ ngươi xem. Ta có lý do gì để làm vậy? Lâm Vân Phương nhíu mày. Đôi lông mày lá liễu cau lại, ngờ vực nhìn Trịnh Lưu. Ban đầu, nàng không kịp hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nhờ Lâm Vân Yên bình tĩnh dẫn dắt, tâm trạng hoang mang của nàng dần lắng lại. Những câu hỏi của chị gái cũng là cách giúp nàng sâu chuỗi các sự việc. Nàng cuối cùng đã nhận ra bản thân bị Trịnh Lưu đâm sau lưng. Và điều khiến nàng đau đớn hơn cả là người từng được nàng đối xử chân thành lại nhẫn tâm đâm mình như vậy. Lúc này, Trịnh Du đứng ra chắn trước mặt Trịnh Lưu, nghiêm giọng hỏi, quận chúa bảo không có bằng chứng Vân Phương gian lận. Vậy ngươi có bằng chứng gì cho thấy A Lưu hãm hại nàng không? Lâm Vân Yên thản nhiên trả lời, ngươi hỏi muội muội mình đi, sao nó đang cầm chắc tấm bài mà lại để rơi xuống đất? Nghe vậy, Trịnh Du lập tức quay sang nhìn Trịnh Lưu thắc mắc, nhớ lại tình huống lúc đó. Trịnh Lưu không khỏi chột ra. Đúng rồi, rõ ràng khi đó tay nàng bỗng nhiên tê cứng. Nghĩ đến đây, nàng vội đưa tay trái che mờ u bàn tay phải lại. Nhưng vừa lúc ấy, một bàn tay ngọc thon thả đã nhẹ nhàng gạt tay nàng ra. Sau đó nhanh như chớp nắm lấy cổ tay nàng. Nhìn xem. Đây là dấu gì? Lâm Vân Yên giữ chặt cổ tay Trịnh Lưu, bình tĩnh nói, mọi người cứ nhìn kỹ vào mờ u bàn tay nàng đi. Trịnh Lưu không kịp phản ứng, nàng cố vùng vẫy, nhưng sức của Lâm Vân Yên tuy mềm mại lại vô cùng chắc chắn, khiến nàng không cách nào thoát ra được. Buông ta ra, Trịnh Lưu gào lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Lâm Vân Yên không thèm để ý. Mượn đà Trịnh Lưu giãy giụa mà kéo nàng thêm hai bước. Đưa tay nàng đến trước mặt Trịnh Du và Chu Trán. Nhìn kỹ xem, ngay chỗ này, Chu Trán ngó sát rồi nói. Có dấu hằn, trông giống như bị vật gì đó bắn vào. Dấu vết hiện rõ ràng, dù không quá đậm nhưng vẫn đủ để nhận ra bằng mắt thường. Trịnh Du đành thừa nhận, đúng là có vết hằn. Nhưng trông giống bị côn trùng cắn hơn. Tuy nhiên, ta vẫn chưa hiểu dấu này thì có liên quan gì. Lâm Vân Yên bấy giờ mới buông tay Trịnh Lưu ra. Vì bị bất ngờ nên khi mất đà, Trịnh Lưu loạng choạng lùi lại mấy bước. May mà Mama nhanh tay đỡ lấy nàng. Các ngươi thật quá đáng. Trịnh Lưu vừa khóc vừa gào lên. Sự sợ hãi cuối cùng đã chiếm trọn tâm trí nàng. Nước mắt tuôn ra không cách nào ngăn lại. Đây là phủ nhà ta. Các ngươi đến làm khách mà còn đối xử với ta như thế. Đây là cách mà Phủ Thành Ý Bá dạy dỗ con cháu sao? Lâm Vân Yên chỉ mở miệng. nhưng lời lại nhìn Lâm Vân Phương. Muội muội nhìn thử xem dưới gầm bàn còn thứ gì không? Nhặt nó lên đi. Lâm Vân Phương nghe chị nói gì thì bèn làm theo, chẳng hề chậm trễ mà cúi xuống tìm kiếm dưới đất. Có gì ở đây không? Muội không thấy gì. À, chỉ có một hạt đậu phộng thôi. Nhị tỷ, ngoài đậu phộng ra thì chẳng có gì khác. Chính là hạt đậu phộng đó. Lâm Vân Yên đáp. Lâm Vân Phương nghe vậy, cẩn thận nhặt lấy hạt đậu, đứng dậy định đưa cho chị gái. Lâm Vân Yên không nhận mà chỉ tay bảo em gái đưa cho Chu Trán. Này, vừa nãy ta thấy Trịnh Lưu định nhét gì đó cho Vân Phương. Khi ấy ta không biết nàng cầm thứ gì, chỉ theo bản năng ném hạt đậu phộng trong tay vào tay nàng ta. Không ngờ lại rơi ra một lá bài. Nếu lá bài đó thật sự được nhét dưới đệm ngồi của Vân Phương, rồi Trịnh Lưu lại quay ra cáo buộc nàng gian lận, thì hôm nay tỷ muội chúng ta có nói thế nào cũng không cãi được rồi. Chu Trán gật đầu nhẹ, tỏ ý đồng tình. Trịnh Du từ từ cảm thấy lòng mình trùng xuống, nhìn phản ứng của Chu Trán, có vẻ như nàng đã tin vào lời của quận chúa. Dù chưa chắc chắn là Trịnh Lưu gài bẫy, nhưng cũng đã tin đến 8 phần. Chỉ chờ xem bên nào sẽ tiến thêm bước nữa. Nhìn Điền Thanh, lòng nàng lo lắng không yên. Nàng tất nhiên sẽ đứng về phía biểu tỷ mình, nhưng cũng không biết phải làm sao trước tình huống này. Nhìn các cô gái khác, họ đang xì xào bàn tán, có vẻ cũng nghĩ giống như Chu Trán. Ngay cả bản thân Trịnh Du cũng không khỏi nghi ngờ Trịnh Lưu. Thấy vẻ mặt đầy ấm ức của Trịnh Lưu, Trịnh Du đành kìm nén nghi ngờ trong lòng, tiếp tục cố chấp. Đây chẳng phải là chứng cứ gì cả. Có lẽ hạt đậu phộng chỉ tình cờ rơi xuống đất, không phải quận chúa. Chu tỷ tỷ, tỷ xem. Lâm Vân Yên cắt ngang lời nàng, chỉ nói với Chu Trán, trên hạt đậu phộng có một vết nhỏ, vừa rồi ta cầm chơi một lúc, chắc hẳn để lại dấu móng tay. Nghe vậy, Chu Trán cầm hạt đậu phộng lên xem kỹ, đúng là có vết thật. Lâm Vân Yên giơ ngón tay cái ra trước mặt Chu Trán, tỷ so thử xem có khớp không, bằng chứng phải rõ ràng, ta chẳng ngại kiểm tra sự thật. Chu Trán cũng muốn làm cho rõ ràng, bèn so sánh cẩn thận, ta thấy là khớp rồi, các người ai muốn xem thử không? Trịnh Du cắn chặt tay để giữ bình tĩnh dù lòng đã rối bời. Dù chưa phải là hoàn toàn trùng khớp nhưng cũng chẳng sai biệt mấy. Đến nước này, còn cãi gì được nữa? Thôi thì trước tiên cúi đầu xin lỗi, ta xin thay mặt A Lưu. Thay mặt gì chứ? Trịnh Lưu bước nhanh tới đẩy Trịnh Du ra, lớn tiếng với Lâm Vân Yên. Theo lời ngươi, ngươi bỗng nhiên phát hiện hành động của ta, tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ, bèn ném hạt đậu phộng. Khoảng thời gian ngắn như vậy, ngươi không cần nhắm à, huống hồ tay ta lúc đó đang di chuyển về phía đệm mồi của Lâm Vân Phương. Đâu có đứng yên, sao ngươi có thể ném chúng chính xác như thế? Trong những lời nói ấy, đầy sự phẫn nộ, Lâm Vân Yên chỉ mỉm cười. Đó là nụ cười mà Trịnh Lưu đã từng thấy. Một nụ cười đầy chế giễu, rực rỡ. Lâm Vân Yên từng từ từng chữ. Nào, giơ tay ra đây, ta sẽ ném thêm một lần nữa. Xem thử có chính xác không? Cách chương.